90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832, đứa bé ôm trở lại. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, chờ Triệu Nhụy đem chữ ký xong rồi, cái gì thủ tục đều xong xuôi. Lý Thiếu Cẩn cho đi theo nhân viên nói đôi câu lặng lẽ nói. Kia hai cái nữ cảnh ngục nói. Chúng ta xa một chút đứng. Ngươi chỉ có một phút thời gian. Lý Thiếu Cẩn nói cảm ơn. Vậy là đủ rồi. Sau nàng trở lại cửa sổ. Đối Triệu Nhụy thấp giọng nói. Nuôi ngươi sanh đứa bé. Ép khô ta. Ngươi là hy vọng con trai ngươi thừa kế nhà chúng ta sản nghiệp. Sau đó chờ ngươi đi ra thời điểm còn có thể cho ngươi dưỡng lão đi. Chẳng qua là đáng tiếc. Biết ta tại sao phải ôm đứa bé này đi ra ngoài sao? Bởi vì ta biết, đứa bé căn bản không phải ba của ta. Ngươi chờ xem kịch vui đi. Triệu Nhụy sợ nói không ra lời. Đúng vậy, điều này nói rõ Lý Thiếu Cẩn đã sớm biết tình huống thật. Lý Giai Minh thân thể không được. Căn bản là sinh không được. Nàng là mượn tinh sinh tử. Vậy tại sao Lý Thiếu Cẩn sớm không nói? Đối Lý Giai Minh cũng chưa nói. Nếu như là người bình thường, khẳng định liền trực tiếp nói a. Nói rõ Lý Thiếu Cẩn có âm mưu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên lại nói. Triệu Nhụy ngươi bây giờ đều không soi gương sao? Tóc khô héo, da nứt nẻ, còn đặc biệt đen. Cả người đều già 17 tuổi. Ngươi bây giờ nhìn lại giống như là bà bác. Ngươi còn nhìn ta kết quả à? Ta đã thấy ngươi kết quả. Triệu Nhụy lập tức kinh hoàng. Lý Thiếu Cẩn nhân cơ hội này xoay người rời đi. Một phút tới rồi, không thể nói thêm nữa. Mà người à, ngươi nói nàng già rồi mười mấy tuổi. Nàng khả năng không tin. Ngươi cho nàng quán trên một cái cố định con số 17, 18. Nàng khẳng định liền tin. Một tốt ăn lười làm liền thích cho người khi người thứ ba nữ nhân để ý nhất chính là mặt. Ai xem ai kết quả còn chưa nhất định. Lý Thiếu Cẩn ôm đứa bé đi. Dĩ nhiên Triệu Nhụy đã đổi ý. Không biết Lý Thiếu Cẩn phải thế nào đối phó nàng, cho nên không cho rồi. Nhưng là đã ký xong chữ, Lý Thiếu Cẩn cũng đi. Mà Lý Thiếu Cẩn nói già rồi 17 tuổi, giống như là một cái ma quỷ nguyền rùa đang tại Triệu Nhụy trong lòng mọc rễ nảy mầm. Triệu Nhụy thấy mơ hồ phản chiếu đồ chiếu một cái, quả thật chính mình giống như là Lý Thiếu Cẩn mẹ. Loại này đến từ bạn cùng lứa tuổi đả kích trong thị giác tàn phá, nhường Triệu Nhụy liền trực tiếp hỏng mất. Mà người khác còn có thể may mắn chỉ nhìn ra ngoài sau làm một chút bảo dưỡng. Nàng sau khi đi ra ngoài không biết muốn mấy thập niên, hoặc là căn bản là không ra được. Trong lòng phòng tuyến hỏng mất Triệu Nhụy, vì vậy bắt đầu nghĩ biện pháp tự sát. Mà nàng trước khi biểu hiện không tệ là có thể giảm hình, nhưng mà hành động tự sát thuộc về tiêu cực đối kháng, lại không thể giảm hình. Như vậy lặp đi lặp lại, Triệu Nhụy thả khả năng ra ngoài tính càng ngày càng thấp. Nhưng mà Lý Giai Minh phát hiện đứa bé không phải mình, không giúp nàng, Cố Đình Chu càng đối với nữ nhân người vô tình, càng sẽ không giúp nàng. Triệu Nhụy đang tại 40 tuổi thời điểm uất ức mà chấm dứt. Dĩ nhiên, đây cũng là nói sau. Lý Thiếu Cẩn đem con ôm trở về đến trong xe. Tống Triển Mi lái xe. Tống Triển Mi nói, cho ta nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn ở phía sau bài đem con mặt nhắm ngay Tống Triển Mi. Đứa nhỏ này dài không mập, hẳn là ăn vậy, bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ, lông mày cùng tóc đều rất dày đặc, một đoàn nho nhỏ, không khóc không gọi chọc người trìu mến. Đối với giống như Tống Triển Mi loại này thích hài tử người mà nói, đứa trẻ đều là đáng yêu. Tống Triển Mi mi mắt lập tức giống như xuân hoa một dạng giãn ra, đầy mặt yêu thương nói, dáng dấp còn ngờ đẹp mắt, chính là cùng ba người không giống. Di truyền bắt trước, lông mi là sẽ soi dài nhất lông mi di truyền, ba người lông mi dài, đứa nhỏ này không có, hẳn không phải là ba ngươi. Ba ngươi nhường người xanh biếc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ ngươi như vậy nói ngươi xui ra, thật tốt không? Tống Triển Mi lại nói, Thiếu Cẩn, chúng ta cũng nhiều sinh mấy cái, ngươi nhìn trẻ con nhiều khả ái a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ xin chú ý quốc sách, lại đáng yêu đứa bé, cũng là người khác nhà. Tống Triển Mi hay là thích mình cháu trai, đáng tiếc nhà mình không có. Tống Triển Mi đem Lý Thiếu Cẩn đưa trở về, chính mình cũng trở về, tránh cho bị Bùi Tứ Hà hoặc là người quen nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn mình ôm lấy đứa bé trở lại, bởi vì thời gian tương đối sớm, Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Chân ăn điểm tâm đi ra ngoài nóng người, còn chưa có trở lại, Lý Ác không biết có ở đó hay không. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, Lý Giai Minh khẳng định vừa mới nổi lên, nàng là vừa vặn gánh thời gian trở về, tính toán chính xác không có lầm. Lý Giai Minh ngồi ở trong phòng khách, xem tivi uống sữa chua, ánh mắt không nhúc nhích, 50 lão nam nhân, một tia không qua loa dáng vẻ không nói ra được khôi hài. Lý Thiếu Cẩn trong lòng vô hình chua xót, như bị đổ 5 vị bình, nhưng là tên đã lắp vào cung, chuyện trả thù không thể tính như vậy. Nàng đổi giày kêu lên, ba, nhìn ta cho ngươi ôm cái gì trở lại. Lý Giai Minh quay đầu lại, là đứa bé, hắn vui mừng quá đỗi nói, không phải phải qua 2 ngày mới ôm trở về tới sao? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta không phải sợ ngài không kịp đợi sao? Nói xong ngồi ở Lý Giai Minh bên người, đem con đặt ở Lý Giai Minh trong ngực. Lý Giai Minh cho tới bây giờ không ôm hài tử qua. Đây là lần đầu tiên, loại cảm giác đó là bất đồng. Ôn nhu mềm nhũn tiểu tử, đang tại ngươi trong ngực, cho dù là khóc, cũng là có ý nghĩa. Thôi đi, Lý Giai Minh không thể lừa gạt chính mình. Hắn không thích đứa bé này khóc. Hốt hoảng nói, làm thế nào a? Thiếu Cẩn ngươi nhìn làm thế nào? Mau đừng để cho hắn khóc. Đứa bé này hẳn không sợ người lạ nhân tài đúng, bởi vì trong ngục giam sinh quá nhiều người, bất kể Triệu Nhụy phạm qua sai lầm gì, đứa bé là vô tội, cho nên trong ngục giam bất kể là xếp hay là cai ngục, chỉ cần hơi có chút lương tri người đi, thấy đáng yêu đứa bé, còn đều là thích, cho nên đứa nhỏ này tại sao khóc? Lý Thiếu Cẩn hay là để cho Lý Giai Minh ôm? Sau đó đi phòng bếp vọt nhiệt độ thích hợp sữa bột. Trở lại đem núm vú cao su đặt ở đứa bé miệng. Đứa bé lập tức liền cắn. Sau đó trợn to hai mắt miệng to hút. Lại cũng không khóc. Kia cái miệng nhỏ nhắn một nhúc nhích. Rất linh hoạt. Rất là khả ái. Lý Giai Minh lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó lại cau mày nói. Đứa nhỏ nói. Thật giống như không có hài tử của người khác mập. Đúng vậy, lên tới quan lớn cai ngục, đều sẽ thích đứa bé. Nhưng là mẹ của đứa bé chính là lang tâm cẩu phế. Không thể nào pha uy sữa. Đứa bé ăn không tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, thật tốt đút liền tốt lắm. Lý Giai Minh lại hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi nói đứa nhỏ này lớn lên giống ba sao? Ta làm sao nhìn không thế nào giống như... Nhưng mà cũng không giống Triệu Nhụy đâu. Quá nhỏ đứa bé, vậy không nhìn ra giống ai. Nhưng mà đứa nhỏ này lông mày rậm, ánh mắt rất lớn, giống vô cùng Cố Đình Chu. Lý Giai Minh ánh mắt là lông xù cái loại đó. Dĩ nhiên cũng không giống nhau. Lý Giai Minh mặc dù mạnh miệng, nói đứa bé nhất định là mình. Nhưng mà thật ra thì trong lòng dĩ nhiên rất thấp thỏm. Lý Oánh Tuyết thì không phải là. Hắn sợ, Lý Thiếu Cẩn trong mắt lóe sạch bóng, nói, ba cùng Triệu Nhụy cảm tình không phải rất tốt sao? Sao các ngươi hẳn một mực chung một chỗ đi? Này cây Lý Oánh Tuyết bất đồng, Cố Mộng có Lý Oánh Tuyết thời điểm, các ngươi không chỉ là vụng trộm sao? Cũng không cách nào ngày ngày nhìn Cố Mộng, Triệu Nhụy một mực đang tải dựa vào ngươi, hẳn sẽ không, vụng trộm, Lý Giai Minh. Ngoặc kép, đứa nhỏ này, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.